nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa đi mất. Mây chợt hứng hờ, đêm chợt bơ vơ, hỏi niệm dấu hết trong mơ. Mùa thu đi qua, trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa, đã lặng tiếng dâng cầm gió mang mùa đông ghé lại để cô đơn sẽ nát tim anh. Giờ ta như mang trọn sâu nhân gian, người nơi sương khói ân tình nay giờ giang, giấc mơ hóa cho tàn chẳng thể lướt thêm một phím đàn để hồn ta mãi còn. Tiến bước cơn mơ, bóng tôi lấp mờ bức vẽ đơn sơ. Ngày xưa sao ta vẫn đứng nơi đây mong chờ, lời hẹn ước như chưa bao giờ vụn vỡ. Dẫu biết cát bụi hóa kiếp chờ vơ, dẫu biết tiếng lòng sẽ xuôi theo ngàn suối lặng trôi, thế sao bước vội chẳng cất nên lời một lần sau cuối trước khi xa rời. Mùa thu đi qua, trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa, đã lặng tiếng dương cầm gió mang mùa đông ghé lại để cô đơn xé nát tim anh. Giờ ta như mang trọn sâu nhân gian, người nơi sương khói ân tình nay dở dang, giấc mơ hóa cho tàn chẳng thể lướt thêm một phím đàn để hồn ta mãi còn lang thang. Dù là trăm năm trôi qua, dù nhân duyên chia xa, dù châu kiếp đã nhạt sâu, cơ sao chẳng thể nào xoa dịu đi niềm đau hằn sâu để sau cùng ta lạc nhau. Tâm trí anh tranh đến thôi nghẹn ngào và trái tim không thể ngưng thét gào, cớ sao đến giờ mới nhận ra. Giờ ta như mang trọn sâu nhân gian, người nơi sương khói ân tình nay giờ giang, giấc mơ hóa cho tàn chẳng thể lướt thêm một phím đàn để hồn ta mãi còn lang thang. Mình chẳng nhận ra những điều